Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trà Trộn Phòng Con Gái, sáng tác Thương Hải Nhất Mộng, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giới audio.org. Từng viên gạch, từng viên ngói, từng bông hoa, từng chiếc lá đều rất chân quê chất phác. Tôi và Trình Tư Vi đi thám hiểm từng ngóc ngách của thị trấn cổ, không để ý đến mặt trời đã ngả về phía tây. Ăn tối tại một quán trà cổ, chúng tôi đến nhà nghỉ kiểu cũ ở ven hồ đăng ký nhận phòng. Tôi chỉ đặt một phòng, Trình Tư Vi nói. Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy rồi đi cùng cô ấy vào phòng, phát hiện ra không phải phòng hai giường mà là một giường đôi. Tôi đi tắm đây, cô ấy không hề quan tâm trong lòng tôi nghĩ gì mà đã đi vào nhà tắm. Qua cửa kính mờ ảo, tôi nhìn thấy Trình Tư Vi cởi quần áo để đường nét cơ thể hiện ra rất đẹp đẽ. Cô ấy cố ý ở trong một phòng với tôi. Trong lòng tôi bỗng thấy mơ hồ. Lần trước là mượn cớ say rượu, lại là trong không khí của dịp lễ tình nhân. Còn hôm nay, cả hai chúng tôi đều đang rất tỉnh táo, nhưng lại phải ngủ trên một chiếc giường. Nước rơi tí tách trong nhà tắm. Tôi mở một cánh cửa sổ, bên ngoài là một dòng sông nhỏ. Hai bên bờ sông là hai hàng đèn lồng. Thi thoảng còn có mấy chiếc thuyền lướt qua. Du khách có thể đứng trên những mũi thuyền mà hò hét. Luồng gió mát lạnh từ ngoài thổi vào, phong cảnh thực sự rất đẹp. Cảnh này khiến tôi nhớ lại hồi đi Lệ Giang, Vân Nam cách đây 2 năm. Vẫn là không khí vừa náo nhiệt vừa du dương này. Bên trong phòng dùng những khung cửa có chân song bằng gỗ trang trí, cũng được coi là có phong vị cổ kính rồi. Chỉ có điều chiếc giường bình thường và chiếc đèn cũ kỹ khiến tôi có cảm giác đây như là một nhà nghỉ hạng 3. Nhưng có thể tìm được chỗ để qua đêm ở đây đã là tốt lắm rồi, không cần yêu cầu quá cao. Tôi tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn những đám du khách hoặc những tốp học sinh đang uống rượu, hát hò hai bên bờ. Tự nhiên cảm thấy nhớ những ngày tháng còn đi học. Cửa nhà tắm mở ra, Trình Tư Vi mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng đi xa. Mái tóc vàng kim của cô ấy ướt đẫm thả hai bên vai. Trên gương mặt vẫn còn làn hơi nóng. Chiếc dây thắt áo choàng làm tôn thêm những đường cong trên cơ thể. Trông cô ấy như một bông hoa sen mới vươn lên khỏi mặt nước. Nhìn cô ấy xinh đẹp như vậy, tôi bất giác động lòng. Vốn dĩ bình thường cô ấy đã xinh đẹp, nhưng lúc này dáng vẻ vừa từ nhà tắm bước ra của cô ấy càng mê đắm lòng người hơn. Thấy tôi cứ nhìn mình, Trình Tư Vi cũng không quan tâm, cười với tôi hỏi: nhìn cái gì thế? Nhìn đám học sinh hát đối với các cô gái ở bên kia bờ, rất thú vị, tôi nói. Trình Tư Vi khẽ mỉm cười, trông vô cùng xinh đẹp gợi cảm. Cô ấy bước lại, tựa lên thành cửa sổ, nhìn cảnh tượng nhộn nhịp bên dưới, ngoái đầu nói với tôi: chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Dáng vẻ thong song vui vẻ của cô ấy khiến người ta có cảm giác như thể chúng tôi là một cặp tình nhân đến đây chơi. Nếu tôi sớm đồng ý đi cùng cô ấy đến thị trấn thì cảnh tượng này đã xảy ra một tuần trước rồi. Tâm trạng ấm áp lãng mạn dần trỗi dậy trong lòng tôi. Tôi nhoẻn miệng cười với cô ấy: ừ. Trình Tư Vi nở nụ cười ấm áp, xỏ chân vào đôi dép lê, cầm chìa khóa phòng. Tính cách cô ấy phóng khoáng, dù ra ngoài đi dạo cũng không cần thay đồ. Tôi đi bên cạnh cô ấy qua hành lang bằng gỗ ra ngoài đường phố náo nhiệt. Một hàng dài đèn lồng sáng rực, có cảm giác rất giống Tết Nguyên Tiêu thời cổ. Ở đây buổi tối hôm nào cũng là lễ Tết, vô cùng đông vui náo nhiệt. Trình Tư Vi thích thú ngắm nhìn đèn lồng xung quanh, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn tôi. Ánh sáng của đèn lồng chiếu vào khiến khuôn mặt cô ấy đỏ hồng, trông càng xinh đẹp cuốn hút hơn. Mái tóc vàng xõa trên vai, cơ thể với những đường cong diệu kỳ được bao bọc trong chiếc áo choàng màu trắng, vui vẻ đi trước mặt tôi càng thêm phần quyến rũ. Ba màu sắc vàng đỏ trắng trên người Trình Tư Vi đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều du khách xung quanh. Mấy nam sinh vừa rồi còn hào hứng hát đối với các nữ sinh bên kia bờ đều nhìn Trình Tư Vi, người nào người nấy quên mất hát hò, mắt đờ đẫn. Trình Tư Vi quay đầu lại mỉm cười với bọn họ, làm bọn họ kinh ngạc đến mức đánh rơi hết cả cốc xuống bàn. Xinh thế, không biết là minh tinh nào thế nhỉ? Có phải là họ đang quay phim không? Tôi đi cùng Trình Tư Vi không gần cũng không xa, vừa hay nghe được những lời bình luận của du khách xung quanh. Tách tách tách, một loạt đèn nháy máy ảnh chiếu về phía Trình Tư Vi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trình Tư Vi mặc áo choàng tắm ra ngoài đi dạo đã trở thành cảnh đẹp nhất đêm nay tại thị trấn. Trình Tư Vi giơ tay lên che mắt, nghiêng đầu né tránh ánh đèn, tư thế này trông càng kiêu kỳ càng thu hút hơn. Cô ấy quay đầu nhìn tôi đang đi sau 5 mét, chạy lại gần khoác tay tôi. Sao đi chậm thế, chúng ta ra phía trước xem đi. Cô ấy tươi cười trông có vẻ rất hưng phấn, chắc chắn là rất thích không khí nơi đây. Tách tách, hai luồng sáng nữa lại lóe lên. Đẹp đôi quá, một nữ sinh bên cạnh nói. Thực ra buổi tối mới là thời điểm náo nhiệt nhất ở thị trấn cổ Bàn Tây. Tôi dắt Trình Tư Vi đi qua một cây cầu đá, vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh vừa cảm nhận không khí nơi đây. Không giống so với tưởng tượng của tôi lắm, Trình Tư Vi mỉm cười gật đầu, đứng tựa vào đầu cầu ngắm nhìn những chiếc thuyền đủ màu sắc sặc sỡ đang chậm chậm trôi trên sông, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Có muốn đi thuyền không? Tôi hỏi cô ấy. Trình Tư Vi thò tay ra ngoài lan can cầu, cảm nhận không khí lạnh lạnh từ dưới sông phả lên, nói, lạnh quá. Chúng ta tìm chỗ nào ngồi ăn thứ gì đi. Tôi quay sang nhìn một lượt các quán rượu, đèn điện sáng trưng hai bên đường, nói. Cô ấy khẽ mỉm cười, đi cùng tôi đến quán rượu bên tay phải, tìm chỗ ngồi dựa vào lan can trên tầng 2. Chúng tôi gọi hai món, rồi lại gọi hai cốc rượu nữ nhi hồng. Ngắm nhìn những du khách trên đường và trên sông đang vui vẻ dạo chơi, tâm trạng cũng như bị họ ảnh hưởng, nên cả tôi và Trình Tư Vi cũng không nhịn được cười. Chúng tôi dựa vào lan can khắc hoa văn, tất cả những thứ trang trí bên ngoài đều được thiết kế theo phong cách cổ kính. Màn đêm mờ ảo, những đôi trai thanh gái lịch song song đi trên đường, đúng là cảnh tượng thanh bình. Anh cảm thấy công ty anh và tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh bên nào sẽ giành được quyền xuất bản của chúng tôi? Trình Tư Vi ngồi đối diện với tôi, ngắm nhìn phong cảnh bên dưới một lúc rồi hỏi tôi. Thắng hay thua đều nằm trong đầu cô Tư Vi cả. Tôi cũng thu ánh mắt lại nhìn Trình Tư Vi nói. Quán rượu mang phong cách cổ kính và sự phản xạ của ánh đèn phía sau lưng làm cho Trình Tư Vi trông càng quyến rũ hơn. Cô ấy mặc áo choàng tắm của nhà nghỉ để lộ phần cổ trắng ngần. Chỉ nhìn phần cổ này, người ta có thể liên tưởng xa, toàn thân cô ấy cũng nõn nà như thế. Lúc này vì gió lạnh nên làn da hồng hào của cô ấy đã hơi trắng bệch, trông như đồ sứ đã được phơi khô, trắng nõn đến mức khiến người ta nghi ngờ không biết nó là thật hay giả. Anh đã tâng bốc tôi quá rồi. Trình Tư Vi mỉm cười nhìn tôi nói. Một nhân viên phục vụ ăn mặc giống tiểu nhị trong các quán rượu thời xưa bê một bình rượu nữ nhi hồng đến trước mặt tôi và Trình Tư Vi. Rượu đến đây rồi, thưa khách quan. Rồi rót rượu vào hai chiếc bát gốm cho chúng tôi. Tôi và Trình Tư Vi nhìn nhau cười, gật gật đầu, cảm ơn cậu ta. Không khí nơi đây thoải mái, nhẹ nhàng đến mức có thể trút hết mọi lo âu phiền muộn. Và đây chỉ là không gian dành riêng cho hai chúng tôi. Cảm giác này giống như chúng tôi đang lén lút hẹn hò đi du lịch với nhau. Nghe nói anh là công tử đào hoa, hay là kể chuyện của anh cho tôi nghe được không? Trình Tư Vi tiếp tục hỏi tôi. Tôi khẽ quay về phía cô ấy, suỵt suỵt làm ra vẻ thần bí. Bí mật. Trình Tư Vi tươi cười, cầm bát rượu lên nhìn tôi. Trong màn đêm nhẹ nhàng, mát mẻ, ánh mắt cô ấy vô cùng cuốn hút. Cô ấy nhìn tôi nói, tôi có một tin tốt và một tin xấu cho anh. Tôi muốn nghe tin tốt trước. Tôi cướp lời cô ấy. Tin tốt là, Trình Tư Vi cầm bát rượu, chạm nhẹ vào bát rượu của tôi. Tuần trước, cuốn My Word, bản tiếng Nhật của Katsura đã chính thức phát hành ở Nhật Bản. Vừa mới ra thị trường được một tuần, đã xếp hạng thứ hai trong bảng xếp hạng những cuốn sách bán chạy của Nhật, chỉ sau cuốn Bài học tình dục của Watanabe phát hành trước đó một tuần. Nhưng bây giờ lượng tiêu thụ đã vượt lên, chiếm ưu thế. Cô ấy vừa nói vừa uống rượu. Có lẽ vì không quen uống loại rượu này nên vừa uống vào đã thấy khó chịu, vội vàng bụm miệng, mặt mày cau có. Tôi lập tức lấy bát rượu trong tay cô ấy, lo lắng hỏi, chị không sao chứ? Trình Tư Vi khoát khoát tay, lấy hai ngón tay chặn miệng, hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới thấy đỡ hơn. Cô ấy chau mày, mắt chớp chớp, cho dù là dáng vẻ khó chịu cau có cũng vẫn cực kỳ xinh đẹp, làm cho ai nhìn thấy cũng thương. Chị không biết uống thì đừng có cố, đây là rượu trắng, nồng độ mạnh, tôi gọi cho chị loại rượu khác nhé. Tôi nói, không cần đâu, không uống rượu nữa. Trình Tiêu Vi lắc đầu, lấy tay vỗ vỗ ngực, hỏi tôi, vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Nói đến đoạn sách bản tiếng Nhật của Katsura đã được xếp hạng bán chạy ở Nhật. Tôi nhắc cô ấy. Trình Tư Vi tựa vào lan can gật gật đầu. Ừ, thế nên đó là tin tốt lành, đồng thời cũng là một tin xấu. Tin tốt vì nó đã chứng minh sách của Katsura thực sự rất hay. Lượng tiêu thụ khổng lồ ở Nhật đã chứng minh sách của ông ấy cũng có chỗ đứng trong bối cảnh nền văn hóa phương Đông. Đương nhiên, mấy cuốn sách được dịch ở Nhật trước đây của ông ấy đã có chỗ đứng nhất định. Tôi tiếp lời cô ấy nói, tin xấu là My Word bản tiếng Nhật đã rất thành công tại thị trường Nhật Bản. Nếu chúng tôi làm bản tiếng Trung, không cẩn thận thì dự án bản quyền cũng không còn hy vọng gì nữa, có đúng không? Trình Tư Vi nhìn màn đêm bên ngoài, vỗ vỗ đầu một cách trang nhã. Chính xác là như thế đấy. Mỹ nữ, tung hoa xuống đây đi. Không biết ai đó nhìn thấy Trình Tư Vi ngồi bên lan can cầu mà lại cất hai tiếng gọi vọng lên, tung hoa đi, tung hoa đi. Mấy du khách phía sau đó cũng đứng dưới đồng thanh cất tiếng hò hét. Trình Tư Vi nhìn họ, ánh mắt ngại ngùng, không hiểu họ định làm gì. Họ thấy chị xinh đẹp nên muốn chị tung hoa xuống bên dưới đấy. Cứ đợi lát nữa, tiểu nhị chắc chắn sẽ mang hoa đến. Tôi mỉm cười. Cô gái xinh đẹp, cô hãy tung hoa xuống dưới đi. Bọn họ đều yêu cầu cô tung hoa. Tiểu nhị khẩn cầu Trình Tư Vi. Tôi ném một ánh nhìn cổ vũ về phía cô ấy. Trình Tư Vi tự tin cầm giỏ hoa đứng dậy. Trong chốc lát, mười mấy vị du khách đứng bên dưới đã giơ cao tay, không khí rất phấn khích. Trình Tư Vi cầm hai bông hoa ném xuống. Hoa, hoa! Bọn họ vừa nhảy cẫng lên, vừa tranh cướp nhau, trông rất náo nhiệt. Các quán rượu khác cũng có tiết mục yêu cầu các cô gái đẹp tung hoa. Hóa ra, lúc này là 9 giờ tối, chương trình Tây Thi Tửu Lầu chính thức bắt đầu. Thoáng chốc, hai bên bờ sông đã trở nên cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Phía dưới, các quán rượu đều chật kín người. Trình Tư Vi xinh đẹp kiểu diễm hơn các mỹ nữ ở các quán khác, nên người đến quán rượu này tranh sành hoa càng lúc càng đông. Rất nhanh chóng đã có khoảng mấy trăm người vây kín dưới cửa quán rượu. Lượng người đứng dưới các quán rượu quanh đấy giảm đi đáng kể. Trình Tư Vi tung hoa xong, cuối cùng tung nốt cả chiếc giỏ hoa bện bằng lá tre xuống. Mấy trăm du khách tranh nhau cướp, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Chiếc giỏ hoa được một du khách bắt được, những người còn lại rất thất vọng nhưng lập tức hò hét: "Tú cầu, tú cầu, tú cầu!" "Lại cái gì nữa thế?" Trịnh Tư Vi nghi hoặc hỏi tôi. "Cái này mô phỏng lại cảnh tung tú cầu cầu thân ngày xưa. Mỗi buổi tối, dãy quán rượu này đều chỉ có một quả cầu duy nhất, phát cho du khách nữ xinh nhất trong thị trấn ngày hôm đó. Cảnh tung hoa vừa rồi chỉ là màn khuấy động không khí mà thôi. Chị được nhiều người hâm mộ nhất, người tung tú cầu hôm nay chắc chắn là chị." Tôi giải thích với cô ấy một thôi một hồi, rồi đi xuống dưới, cười hì hà. "Hôm nay người tung tú cầu chắc chắn là chị, tôi cũng phải xuống dưới cướp cầu mới được." Lúc tôi đi xuống cầu thang, quả nhiên nhìn thấy tiểu nhị bê một quả tú cầu lớn đi lên. Mọi người xung quanh biết đêm nay tú cầu đã thuộc về quán rượu này, nên lũ lượt kéo đến. Bọn họ thấy Tây Thi hôm nay xinh đẹp tuyệt trần đến vậy, liền huýt sáo tán xương. Ai nấy đều xoa bóp khớp tay, đứng quây chật kín cửa quán. Chẳng mấy chốc, Trịnh Tư Vi trong chiếc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc vàng, cầm quả tú cầu màu đỏ, xuất hiện trước lan can tầng 2 của quán rượu. Bên dưới, cảnh tượng vô cùng nhốn nháo. Tôi chen chúc trong đám đông, ngẩng đầu nhìn Trịnh Tư Vi trên tầng 2. Quả thật, sáng vẻ đứng trên tầng 2, nhìn ra xa xăm của cô ấy, trông cực kỳ lộng lẫy. Thảo nào thu hút nhiều người đến thế. Lúc này, cô ấy cầm quả tú cầu lên, nhìn tứ phía, chắc chắn là đang tìm tung tích của tôi. Nhưng cả đống người đang nhung nhúc thế này, sao cô ấy tìm tôi nổi? "Tú cầu, tú cầu, tú cầu!" Các du khách đồng thanh hô to. Phút chốc, tiếng hô vang cả một vùng. Những người trong các quán rượu bờ bên kia không thể qua bên này, cũng ngóng cổ chờ đợi. Không còn nghi ngờ gì nữa, giây phút này, quán rượu này chính là nơi sầm uất, náo nhiệt nhất thị trấn. Còn Trình Tư Vi, người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy như minh tinh kia, chính là người được tất cả mọi người chú ý. Tiếng hò reo càng lúc càng to hơn. Trình Tư Vi biết không thể kéo dài thêm được nữa, nâng cao quả tú cầu lên, làm động tác chuẩn bị tung. Ồ, đám đông vang lên tiếng hò reo đầy căng thẳng. Ai nấy đều hơi nhún mình xuống, chuẩn bị tinh thần nhảy lên cướp quả tú cầu do người đẹp này tung xuống. Trình Tư Vi hơi đưa tay về bên trái, tất cả mọi người đều giơ cao tay theo, xô nhau về bên trái vài mét. Cô ấy đung đưa quả cầu sát phía ngoài, đám đông bên trái cũng nhảy lên theo. Không ngờ Trình Tư Vi chỉ giả vờ, chứ cô ấy chưa thực sự tung cầu. Cô ấy thấy đám đông lũ lượt di chuyển theo cử động của mình, nên mới định trêu bọn họ một lúc, cố ý làm cho không khí càng thêm náo nhiệt. Lúc này, không ít người bị cô ấy lừa cho nhảy cẫng lên. Tư Vi tự nhiên thấy buồn cười, để lộ hàm răng trắng muốt. Không cười không sao, cô ấy vừa nhoẻn miệng cười đã làm tất cả mọi người thất điên bát đảo. Rất nhiều người nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của cô ấy đã không ngừng hưng phấn hét to: "Mỹ nữ, mỹ nữ!" Trình Tư Vi men theo lan can đi sang bên phải của quán rượu. Đám đông cũng lũ lượt di chuyển sang bên phải. Nhìn thấy cảnh tượng thú vị này, nụ cười của cô ấy càng sáng ngời hơn. Cô ấy giả vờ tung cầu, lại một sừng cánh tay sơ lên bắt cầu. "Chuẩn bị này!" Trình Tư Vi nói to xuống phía dưới. "Tung đi!" Cả đám đông đồng thanh đáp. Lần này Trình Tư Vi đứng chính giữa, đám đông cũng di chuyển theo cô ấy. Đám đông hai bên gắng sức nhích vào giữa, còn những người đứng giữa thì phòng thủ như đang đứng trên sân bóng rổ, cố gắng giữ bằng được vị trí có lợi, chuẩn bị tinh thần nhảy lên cướp cầu. 1, 2, Trình Tư Vi đếm trong miệng, đột ngột giơ tu cầu lên cao để ném. Ba, quả cầu có tô xua màu đỏ được tung lên cao rồi rơi xuống bên dưới. Mấy trăm người lũ lượt sơ cao tay nhảy lên cùng lúc, cảnh tượng hoành tráng tới mức không thể hình dung được. Đúng lúc này, một mình tôi đặt lên một chiếc bàn lộ thiên bên sông, lấy đà bật cao, một chân dẫm lên một cành liễu già khá to, xoay mình trên không trung, bay người về phía đám đông. Quả tú cầu có gắn lục lạc bay được nửa chừng thì đã bị tôi tóm được. Tôi tiếp đất, cánh tay sơ cao của mọi người vừa hay đỡ lấy tôi. Cuối cùng, Trịnh Tư Vi cũng nhìn thấy tôi, nụ cười càng tươi hơn. Tôi đè lên đám đông, từ từ tiếp đất, rồi sau đó sơ cao quả tú cầu vừa giành được lên, lắc lắc quả cầu phát ra tiếng leng keng. Hay, đám đông khen ngợi. Trịnh Tư Vi đang đứng trên lầu cũng nhìn tôi ánh mắt thích thú. Tôi sơ cao tú cầu đi ra khỏi đám đông lên lầu. Trịnh Tư Vi thấy tôi quay lại, dang rộng hai tay sung sướng ôm lấy tôi. Oa! Đám đông bên dưới vẫn chưa giải tán liền kêu lên đố kỵ. Tôi ném quả tú cầu xuống phía dưới, lại một cuộc tranh giành khác xảy ra. Tiểu nhị, tính tiền, tôi nói với tiểu nhị. Hai vị được miễn phí, ngoài ra còn tặng thêm cho hai vị phong bao 500 tệ. Cậu ta nhét một phong bao vào tay tôi. Hôm nay bạn gái anh là Tây Thi, anh lại là Trạng Nguyên cướp được tú cầu. Quán chúng tôi được đón tiếp Tây Thi, lại được đón cả Trạng Nguyên nữa. Vui mừng còn không kịp, sao lại dám thu tiền của hai vị cơ chứ? Trở thành Tây Thi, không những được miễn phí, còn được lì xì nữa. Trước đây tôi không hề biết quy tắc này, nhưng đã là tiền mừng thì tội gì mà không nhận. Tôi cảm ơn tiểu nhị, cầm tiền rồi kéo Trịnh Tư Vi xuống lầu. Chúng tôi rời khỏi chốn này trong ánh mắt hâm mộ của tốp nhỏ những người vẫn đứng trước cửa quán rượu chưa chịu giải tán. Đi qua một con đường, không khí lại trở nên tĩnh lặng, dòng nước chảy qua những hòn đá xanh dưới đáy sông, những chiếc đèn lồng màu đỏ chiếu rọi lên mặt đường, không khí tĩnh mịch của thị trấn đã trở lại. Trịnh Tư Vi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, không nhịn được bật cười. Thú vị thật đấy. Chị có lạnh không? Chúng ta quay về nhé. Tôi nhìn cô ấy hỏi. Ừ. Trịnh Tư Vi quay người lại, đi về hướng nhà nghỉ. Tôi đi bên cạnh cô ấy. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi và cô ấy như những người yêu nhau từ lâu. Con đường đá xanh cổ kính rêu phong bị du khách dẫm lên thành ra nhãn thín sáng bóng, vừa hay làm hiện lên bóng tôi và Trịnh Tư Vi dưới sự phản chiếu của ánh đèn lồng mờ ảo. Những cửa hàng hai bên bờ sông đã đóng cửa, có treo những chiếc ô đủ màu sắc sặc sỡ, không biết vị chủ nhân nào đó đã quên không cất đi. Những cánh cửa tiệm bằng gỗ san sát nhau trông rất cổ kính. So với dòng người đông nườm nượp ban ngày, buổi tối những cửa tiệm nhỏ trên con phố này lại được trở lại với vẻ yên tĩnh của nó. Một chiếc du thuyền đi qua chỗ chúng tôi đứng. Trịnh Tư Vi đột ngột kéo tay áo tôi. Mân, chúng ta ngồi thuyền về đi. Ngồi thuyền vào buổi tối thì hơi lạnh. Vừa rồi chẳng phải chị không thích ngồi thuyền sao? Tôi nhìn chiếc áo choàng trên người cô ấy, nhắc nhở. Bây giờ thì muốn rồi. Trịnh Tư Vi kéo tôi đi đến bên bờ sông, vẫy tay gọi nhà thuyền. Chiếc thuyền được trang trí đủ màu sắc này từ từ cập vào bờ. Tôi mặc cả tiền với họ rồi đỡ Trịnh Tư Vi bước lên chiếc thuyền đang đung đưa. Bên trong thuyền chỉ có 3-4 cặp tình nhân. Tôi và Trịnh Tư Vi vào trong mũi thuyền tìm một chỗ ngồi xuống. Người lái thuyền cầm mái chèo cất tiếng hò, chiếc thuyền lại bắt đầu nhẹ nhàng lướt đi trên dòng sông dưới sự chèo lái của anh ta. Ở dưới sông, ngẩng đầu nhìn lên hai bờ trên cao, lại thấy chúng mang một vẻ đẹp khác. Trịnh Tư Vi nghiêng người ngả vào lòng tôi. Tôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, nắm lấy bàn tay thon nhỏ, ngắm nhìn những du khách khác hai bên bờ. Người thì đã ngà ngà say, người thì thong song đi dạo, cũng có những người ngồi trên những con thuyền khác, lúc đi ngang qua còn chụp ảnh hai chúng tôi. Thỉnh thoảng Trịnh Tư Vi lại nhìn thấy thứ gì đó thú vị, ngoái đầu mỉm cười với tôi. Nụ cười sảng sỡ của cô ấy trông cực kỳ xinh đẹp. Không khí trên thuyền cũng vô cùng ấm cúng. Có lẽ vì Trình Tư Vi quá lộng lẫy, những đôi tình nhân đang ngồi tựa vào nhau phía đối diện cũng nhìn tôi và cô ấy. Có một cặp sinh viên nhìn chúng tôi không chớp mắt, không chừng họ cũng nghĩ chúng tôi là sinh viên. Chậm chậm, những đèn hoa đăng lướt qua hai bên thuyền. Trình Tư Vi ngồi thẳng dậy, hiếu kỳ ngắm chiếc đèn hoa sen lướt qua. 10 giờ rồi, trên bờ đã bắt đầu thả đèn hoa đăng. Đây là đèn may mắn, có thể cầu nguyện. Người lái thuyền quay đầu lại nói với chúng tôi, càng lúc càng có nhiều chiếc đèn hoa đăng trôi qua. Rất nhanh, chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi bị chúng vây quanh. Ánh nến lấp lánh, có màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Những ngọn đèn hoa sen tỏa ra ánh sáng đủ các màu, lãng mạn khi đang trôi trên sông Ngân Hà. Trịnh Tư Vi thích thú nhìn dòng sông thần kỳ, nhếch miệng cười. Trên thuyền của tôi cũng có đèn, tối nay cho mọi người thả đèn miễn phí. Người lái thuyền lấy mái chèo chỉ vào chiếc thùng trong khoang thuyền nói. Nghe thấy thế, cặp sinh viên lập tức mở cái thùng ra, đưa cho mỗi người trên thuyền một cái đèn. Tôi và Trịnh Tư Vi đều lấy đèn màu đỏ. Tôi châm nến, nghiêng người tựa vào mạn thuyền, chậm chậm thả đèn trên sóng nước. Trịnh Tư Vi không sợ bẩn, cũng cúi người xuống, cố gắng không để đèn bị lật, nhẹ nhàng thả xuống nước. Tôi sợ cô ấy ngã xuống nước, vội vàng ôm lấy cô ấy, giúp cô ấy giữ thăng bằng. Chiếc đèn hoa đăng đã được thả xuống sông, chiếc của Trịnh Tư Vi chạy theo chiếc đèn của tôi, lúc gần, lúc xa. Trịnh Tư Vi nhìn chân vào hai chiếc đèn. Thấy cô ấy yên lặng, nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cô ấy, tôi thầm thích thú trong lòng, đặt bàn tay vừa chạm vào nước của cô ấy vào lòng bàn tay mình, lau sạch nước sông lạnh lẽo. Cô ấy quay lại, mỉm cười với tôi, rồi lại ngả vào lòng tôi. Không biết bao lâu sau, nhà thuyền hô to, đến rồi, thuyền đã cập bờ. Nhà nghỉ của chúng tôi cách bến tàu không xa lắm. Tôi nắm tay Trịnh Tư Vi bước lên bờ, rồi ôm lấy cánh tay đang lạnh cóng của cô ấy, bước nhanh về phía nhà nghỉ. Vốn dĩ chỉ định ra ngoài đi dạo thôi, ai ngờ lại chơi tới tận nửa đêm. Có điều hôm nay được thể nghiệm cuộc sống cả ban ngày lẫn ban đêm của thị trấn cổ, quả thực cũng bỏ không. Hai chúng tôi về đến nhà nghỉ, Trịnh Tư Vi lấy chìa khóa ra mở cửa. Cửa sổ phòng vẫn mở, gió lạnh tràn vào bên trong, nên phòng cũng không ấm hơn bên ngoài là mấy. Tiếng ồn ào náo nhiệt của du khách vẫn vọng lại từ xa. Trịnh Tư Vi hơi cúi đầu, cầm chìa khóa đi vào bên trong. Đi ngủ sớm đi, hôm nay chị cũng mệt rồi đấy. Tôi vuốt ve bờ vai tròn trịa của cô ấy, nhẹ nhàng nói. Đột nhiên cô ấy quay người lại, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Cô ấy liên tục hút lấy môi tôi, khuôn mặt lạnh lạnh áp sát mặt tôi, toàn thân đổ vào lòng tôi. Rất vui, thực sự rất vui. Cô ấy tách môi tôi ra, khẽ cắn lưỡi tôi, nhắm nghiền mắt nói. Trái tim tôi như bị cô ấy treo lên lơ lửng. Tôi vội vàng đỡ cơ thể đang nhào về phía tôi của cô ấy, giữ chặt hai cánh tay cô ấy. Trịnh Tư Vi ném chùm chìa khóa trong tay xuống sườn, hai bờ vai run run, càng hôn càng nồng cháy mãnh liệt. Soạt, chiếc áo choàng tuột xuống dưới chân, để lộ ra cơ thể hoàn mỹ của cô ấy. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi long lanh, những ngón tay thoăn thoắt cởi áo tôi ra, cánh tay luồn vào trong áo, càng ôm tôi chặt hơn. Tôi kháng cự lại nụ hôn mãnh liệt của cô ấy. Bàn tay dịch chuyển dần từ bờ vai trắng tròn xuống phía dưới, ôm chặt bờ eo thon nhỏ, đẩy cô ấy về phía trước vài bước. Trịnh Tư Vi lùi ra sau, ngã xuống giường, mái tóc rối tung và ánh mắt mơ màng, kết hợp với gương mặt xinh đẹp đậm nét Á Đông và thân hình quyến rũ, tấm ga trải giường màu trắng tinh càng làm nổi bật thân hình của cô ấy trước mắt tôi. Cảnh tượng lúc này đủ làm bất kỳ người đàn ông nào cũng phải siêu lòng. Tôi lấy tấm chăn trên giường phủ lên cơ thể cô ấy. Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt hồng hào mịn màng của cô ấy. Tối nay chỉ nói chuyện thôi, được không? Trình Tư Vi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất ngờ, sự nhiệt tình trong ánh mắt dần tiêu tan. Những vị du khách uống đã ngà ngà say nhưng vẫn không chịu về mà còn say sưa hát hò. Cơ thể Trình Thư Vi bị vùi khuất trong tấm chăn, chỉ lộ ra bờ vai tròn trịa. Chỉ có vậy thôi, trông cô ấy đã xinh đẹp lắm rồi. Tôi chui vào trong chăn, nằm bên cạnh với cô ấy. Cửa sổ vẫn mở, bên ngoài trời tối đen như mực. Ánh đèn mờ ảo chiếu rọi khắp cổ trấn. Những lọn tóc vàng rũ xuống hai vành tai nhỏ nhắn. Trông cô ấy như một thiên thần phương Tây hiện lên trong đêm tối. Còn những ánh đèn lấp lánh dọc hai bên bờ sông ngoài kia chiếu rọi lên gương mặt xinh xắn và cánh tay mềm mại, trông cô ấy đậm nét đẹp Á Đông. Trình Tư Vi dướn cổ lên ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Gió lạnh bên ngoài cửa sổ táp vào mặt, còn cơ thể thì cuộn tròn trong chăn ấm, cảm giác rất thú vị. Khắp nơi đều thắp đèn, chúng tôi nằm trong không gian yên tĩnh, lòng hoàn toàn ngăn cách với những ồn ào, xô bồ của cuộc sống. Cho dù không có chút âm nhạc nào, nhưng cảnh sắc ấm áp, yên bình này cũng đủ thi vị rồi. Sách của chúng tôi đã vận chuyển đến khắp các vùng trong cả nước, dự tính chỉ 3 ngày nữa là có thể tung ra thị trường, tôi nói. Trình Tư Vi giơ tay lên, dùng những ngón tay thon nhỏ của cô ấy bịt miệng tôi lại, mỉm cười. Hôm nay chỉ trò chuyện tâm tình, không được nói chuyện công việc. Được, tôi cười. Mấy hôm nay chị đang đọc sách của Milan Kundera có đúng không? Lần trước tôi thấy trong phòng chị có một cuốn. Làm hết việc rồi, không có gì làm, nên đọc để giết thời gian thôi mà. Trịnh Tư Vi tiến sát lại, gối đầu lên cánh tay tôi hỏi. Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Tôi nâng cổ cô ấy lên, để mặt cô ấy sát vào vai, nghĩ ngợi một lúc. Khoảng vài tuần thì phải. Thời gian trôi đi nhanh thật đấy, cô ấy khẽ than. Lần đầu tiên gặp anh là ở tầng một khách sạn Hilton có đúng không? Lúc đó còn có Trình Lộ, tôi bổ sung thêm. Lúc đó hai người đã sống cùng nhà với nhau rồi có phải không? Trình Tư Vi ngoái đầu lại hỏi tôi. Hình như là thế, tôi đáp. Sao cậu lại ở chỗ cô ấy? Ban đầu sống cùng nhà với một thằng bạn, nhưng sau đó đột nhiên không có phòng nên chuyển đến nhà cô ấy. Cũng là do trùng hợp thôi, vì ban đầu không biết cô ấy sống ở đấy. Trình Tư Vi tựa đầu vào vai tôi, vẻ lười biếng. Tôi không muốn ép buộc anh, xuyên đến rồi xuyên lại đi, tất cả coi như một lần trải nghiệm. Sao tự nhiên chị lại nói những điều này? Tôi nhìn cô ấy đầy vẻ nghi hoặc, lấy tay vén những lọn tóc sang hai bên, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy. Cô ấy nghiêng người nép vào lòng tôi, làn da mịn màng như mặt ngọc, vừa được mài sũa, chạm vào cơ thể tôi. Nếu anh thích thân thể tôi cũng không trách anh. Con người vốn dĩ đã là động vật đầy dục vọng, có cảm giác thích thú, cũng có lúc bị kích thích, không ai nợ ai cả. Ánh mắt Trình Tư Vi long lanh, ngắm nhìn những ngôi sao ở xa xăm, nhẹ nhàng nói. Tôi thấy lời nói của Trình Tư Vi có gì đó bất thường, khẽ đẩy vai cô ấy ra. Tôi không phải chính nhân quân tử, nhưng đêm nay tuyệt đối sẽ không động đến chị. Anh vẫn không hiểu à? Cô ấy quay người lại. Tôi sắp phải đi rồi. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi và Trình Tư Vi đang ôm nhau cuộn tròn trong chăn. Cơn gió lạnh buổi sáng sớm từ ngoài sông thổi vào, đem theo hơi ẩm của sương mai. Trình Tư Vi mở mắt, nhìn tôi đầy âu yếm. Cuộc đối thoại đêm qua vẫn vấn vương trong đầu. Ánh nắng ban mai từ cửa sổ rọi vào như một cột sáng chiếu lên cơ thể Trình Tư Vi. Làn môi hơi chu lại và mái tóc vàng uốn lượn như những lọn sóng. Trông cô ấy xinh đẹp lộng lẫy như thể không phải là sinh vật trên trái đất này. Cánh tay trắng ngần mềm mại đặt dưới khuôn mặt trang nhã, những ngón tay nõn nà như ngọc, lông mi cong dài che phủ trên cửa sổ tâm hồn cô ấy, sống mũi cao thẳng không cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Cô ấy tự nhiên duỗi người trong chăn, làn da vô cùng mềm mại, không có bất kỳ một tì vết nào. Mùi hương trên cơ thể cô ấy đem lại cảm giác rất thoải mái và ấm áp. Cô ấy xoay người, đè lên người tôi, cánh tay đặt ngang ngực tôi, nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi, rồi đột nhiên lại nhổm lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi. Sau đó cô ấy hít thật sâu hơi lạnh thổi từ cửa sổ, hai chân thả xuống giường, trượt tay ra mặc bộ đồ lót màu vàng. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ hỏi tôi có đi cùng cô ấy sang châu Âu không. Không ngờ cô ấy không hề nhắc đến một tiếng nào về chuyện ấy. Cô ấy mặc quần áo, trong thoáng chốc đã che phủ toàn bộ cơ thể xinh xắn, rồi đưa quần áo cho tôi, sau đó đi vào nhà tắm chải tóc. Cho dù khi mới tỉnh dậy hoàn toàn không trang điểm, thì trông cô ấy vẫn rất gợi cảm, cuốn hút. Tôi hít một hơi thật sâu, nhớ lại cảnh tượng ấm áp đêm qua, lập tức ngồi dậy, mặc quần áo. Khi Trình Tư Vi từ trong nhà tắm bước ra, đã không còn là Trình Tư Vi xinh đẹp, yếu ớt của đêm qua nữa. Cô ấy lại là một Trình Tư Vi lộng lẫy, đầy tự tin. Nếu người đàn ông nào có được Trình Tư Vi, thì cả đời này không còn gì nuối tiếc nữa. Tôi nghĩ thầm. Cả hai chúng tôi quần áo chỉnh tề, bước ra khỏi phòng. Sáng sớm ở thị trấn, sương mờ bao phủ. Trong màn sương mờ ảo, trông thị trấn rất thi vị. Một dòng sông nho nhỏ, một cây cầu đá, làm hiển hiện sự du dương của thị trấn trước mắt chúng tôi. Vài chú vịt bơi qua chỗ chúng tôi. Chiếc bốt của Trình Tư Vi quay đầu trong bãi đỗ xe, đón như ánh nắng ban mai. Rời khỏi thị trấn, chạy ra đường cao tốc. Cô ấy mặc áo lông, quay vô lăng, nhìn về phía trước, mái tóc vàng bay bay, trông rất cao quý, sang trọng. Vi, chị còn ở đây bao lâu nữa? Tôi hỏi cô ấy. Ngày kia là đi, cô ấy trả lời. Tôi quay đầu, nhìn bên ngoài cửa xe, thị trấn cổ với những ngôi nhà tường trắng ngói đen ngày càng nhỏ xíu trong tầm mắt của tôi. Những cánh đồng hai bên đường cũng lùi lại phía sau. Khi chúng tôi về đến thành phố Bình Hải mới là 9 giờ sáng. Vi, chị đưa tôi thẳng đến công ty nhé, tôi nói. Hai ngày tới tôi nghỉ trong khách sạn, lúc nào anh cũng có thể đến đó tìm tôi. Tôi cho anh quyền lựa chọn chứ không bắt ép anh. Có thể giữ được anh, đó là cuộc sống của tôi. Còn nếu không thì là ký ức, Trình Tư Vi nói.